Cực phẩm cuồng thiếu, chương 863, lông cánh đầy đủ. Góc truyện audio.com. Khương Ngọc Dung chết trận, Diệp Phàm lấy cấp trung chiến thần cảnh, vượt cấp khiêu chiến thành công. Lần thứ hai trình diễn kỳ tích, khai sáng tân tiền lệ. Kết quả này, triệt để chấn động hiện trường mỗi người. Thật, thực sự là khó mà tin nổi. Đúng đấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta hoàn toàn không thể tin được, cấp trung chiến thần có thể đánh giết cấp cao chiến thần. Tà hoàng đệ tử thực sự quá mạnh mẽ rồi, coi như là cổ đại giới tu luyện những kia thiên tài tuyệt thế. Cũng không cách nào làm được điểm này à, chấn động qua đi, hiện trường triệt để sôi trào, diễn võ trường chu vi. Những người tu luyện kia từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy. Gào gào thét lên, Diệp Phàm uy vũ thô bạo. Cùng lúc đó, Lữ Chiến Quỷ kêu liên tục, hưng phấn phảng phất chém giết Khương Ngọc Dung chính là chính mình mà không phải Diệp Phàm như thế. Diệp Phàm châu bò, nói được là làm được, nói lấy nàng đầu chó liền nhất định sẽ lấy nàng đầu chó. Dạ Hắc cười đến rất vui vẻ, quét qua trước lo lắng, Diệp Phàm dùng hành động nói cho bọn họ, hắn thật sự có thực lực này, mà cũng không tùy ý nói một chút. Bên tai vang lên mọi người nghị luận, nhìn Khương Ngọc Dung bị trở thành một đống huyết nhục, các gia tộc lớn cùng thế lực đại biểu bị triệt để chấn kinh rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Phàm có thể ở Khương Ngọc Dung trong tay chống đỡ trăm chiêu đã xem như là kỳ tích. Nhưng mà theo chiến đấu bắt đầu, Diệp Phàm vừa ra tay liền chiếm cứ chủ động, để mọi người hạ phá kính mắt, mãi cho đến Diệp Phàm một quyền đem Khương Ngọc Dung thân thể đánh nổ. Tất cả mọi người không thể tin được con mắt của chính mình. Cho rằng tuyệt đối là con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Nhất định là bị hoa mắt, hoặc là chính là xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, nghe được mọi người nghị luận sau, bọn họ biết, này không phải ảo giác, mà là chân thực đã xảy ra sự tình. Cấp trung chiến thần cảnh Diệp Phàm khiêu chiến thành công, đem cao hơn hắn một cảnh giới lớn Khương Ngọc Dung thành công đánh gục. Diệp Phàm quật khởi, thế không thể đỡ, không người nào có thể ngăn cản hắn quật khởi rồi. Đây là hết thảy các đại biểu cộng đồng tiếng lòng, Liền Hư nhà đại biểu cùng Lạc Khắc gia tộc đại biểu cũng không ngoại lệ. Bất quá bọn hắn càng là sâu sắc vì là gia tộc mình thiên tài cảm thấy lo lắng. Cùng Diệp Phàm sinh ở cùng một thời đại, quả thực chính là bọn họ bi ai cùng bất hạnh, bất kể là hư vô đạo vẫn là An Đông. Nếu như không có Diệp Phàm, bọn họ tất nhiên là giới tu luyện chói mắt nhất minh tinh. Nhưng minh tinh lại lượng cũng đuổi không được mặt trăng hạo huy. Bọn họ nhất định bị trở thành làm nền lá xanh, lấy bọn họ mạnh mẽ làm nổi bật lên Diệp Phàm càng thêm bất phàm. Bọn họ đang khiếp sợ đồng thời, cũng sâu sắc cảm thấy nguy cơ lớn lao Diệp Phàm trưởng thành tốc độ quá nhanh. Sắp tới bọn họ hầu như không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm chính là hết thảy thanh niên tu giả ác mộng trận chiến này sau khi. Thế hệ tuổi trẻ bên trong liền không còn có người có tư cách làm hắn đối thủ. Những gia tộc kia bên trong vốn là không có cái gì có thể tạo thiên tài các đại biểu đúng là không đáng kể. Thực lực cách biệt quá lớn. Lại như chu nho cùng người khổng lồ trong lúc đó sẽ không có cái gì gặp nhau như thế. Gia tộc của bọn họ truyền nhân cùng Diệp Phàm đã là người của hai thế giới. Nhưng mà hư gia cùng Lạc Khắc gia tộc đại biểu nhưng một mặt cay đắng. Bọn họ cảm thấy tất yếu đem chuyện ngày hôm nay hướng về tộc trưởng báo cáo. Đồng thời căn dặn hư vô đạo cùng An Đông hai người. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc Diệp Phàm. Bằng không chắc chắn phải chết. Đồng thời, bọn họ cũng biết, hiện tại coi như muốn gây bất lợi cho Diệp Phàm cũng không thể. Hư Thiên Kỳ cùng Lạc Mai tuy rằng có thể dễ dàng đem Diệp Phàm đánh giết hoặc là phế bỏ. Nhưng có Viêm ở sau lưng chỗ dựa, mượn cho bọn họ hai lá gan cũng không dám biến thành hành động. Diệp Phàm, đã có thành tựu, không còn là trước đây cái kia cấp thấp chiến thần cảnh tiểu tu giả. Sẽ không lại mặc người sâu xé. Khương lão tặc bà không phải nghiêu sao? Hiện tại làm sao không nghiêu? Còn có ngươi, Khương Oánh, Trước ngươi không phải nói nhà ngươi mụ phù thủy một cái tay liền có thể đem Diệp Phàm chém giết sao? Hiện tại làm sao người câm? Lữ Chiến một mặt chế nhạo nhìn trong đám người dại ra Khương Oánh. Không chút lưu tình đả kích nói. Tiêu Sắt Lang cùng Dạ Hắc, Vu mọi người không nhịn được cười phá lên. Lữ Chiến cái tên này tuyệt đối là giới tu luyện một đóa kỳ hoa. Miệng lưỡi bén nhọn, xấu bụng cực điểm, nói chuyện xảo quyệt cay nghiệt, nhưng đối với bằng hữu nhưng phi thường chân thực nhiệt tình. Lữ Nguyên cùng Dạ Phong mọi người cũng không nhịn được mỉm cười nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, chuyên nhân của chính mình cuối cùng cũng coi như là ánh mắt độc đáo. Không có cùng sai người, Diệp Phàm xác thực trị cho bọn họ đuổi theo theo. Diệp Phàm tiềm lực vô hạn, thực lực càng là không đến chọn. Lữ Nguyên cảm thấy, coi như là chính mình đối chiến Khương Ngọc Dung, có thể không thuận lợi đem chém giết cũng không tốt nói. Diệp Phàm nhưng làm được, có thể nói, ngoại trừ cảnh giới ở ngoài, Diệp Phàm đã hoàn toàn có thể liệt vào thế giới cao thủ hàng đầu tới lâm rồi. Sao, tại sao lại như vậy? Trong đám người Khương Oánh phảng phất không nghe thấy Lữ Chiến giống như vậy. Hai mắt mờ mịt không có tiêu điểm, từ Diệp Phàm vừa ra tay áp chế chính mình tổ bà nội. Nàng thì có một loại linh cảm không lành. Nhưng bởi đối với mình tổ con bà nó thực lực có tuyệt đối tự tin. Nàng vẫn cứ cảm thấy, Diệp Phàm mạnh mẽ chỉ là tạm thời, tổ bà nội nhất định có thể mang Diệp Phàm chém giết. Vì chính mình báo thù, Diệp Phàm cùng Khương Ngọc Song từ mặt đất đánh tới không trung. Nàng tuy rằng không có tu vi, không thể sử dụng phi hành pháp khí bay đến phụ cận. Nhưng cũng vẫn cứ có thể nhìn thấy trên chiến trường tình huống. Khi Diệp Phàm một quyền đem Khương Ngọc Dung đánh nổ, liền hoàn chỉnh hài cốt đều không có để lại, từ giữa bầu trời hạ xuống một màn mưa máu cùng chân tay cụt. Càng nhiều nhưng là thịt nát, Khương Oánh hoàn toàn dại ra, miệng đầy cay đắng, tự Khương Ngọc Dung chết thảm, nàng hồn phảng phất liền làm mất đi như thế cả người như đất nạn. Một lúc lâu, Khương Oánh mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn đầy đất nhìn thấy mà giật mình chân tay cụt cùng thịt nát. Ánh mắt từ trên mặt đất chuyển tới đã thu hồi hoàng kim vũ dực. Rơi trên mặt đất Diệp Phàm trên người, hai mắt hầu như có thể phun ra lửa đến. Lữ Chiến phi thường nhạy cảm nhận ra được điểm này. Con mắt hơi chuyển động, một luồng ý nghĩ xấu nhô ra. Đối với Khương Oánh lớn tiếng nói. Tiểu Oánh Oánh, ngươi đối với kết quả của cuộc chiến đấu này nhất định phi thường hài lòng đúng không? Vượt cấp khiêu chiến, đi ngược chiều phạt tiên, Diệp Phàm quả thực chính là sáng tạo kỳ tích, ta xem ngươi thâm tình chân thành nhìn Diệp Phàm, có phải là rất sùng bái hắn? Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể với các ngươi giật dây bắc cầu. Để hắn nhận ngươi để làm khuê nữ, ngươi thấy thế nào? Phốc, lời này vừa nói ra, chúng đều ồ lên, rất nhiều đời biểu không nhịn được một hớp nước trà phun đến người bên cạnh trên y phục. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử này quá tổn, đây là không cho người ta lưu một điểm đường sống a. Lữ Nguyên cũng dở khóc dở cười. Biết chi bằng phụ, hắn mặc dù là Lữ Chiến gia gia, nhưng Lữ Chiến từ nhỏ đã là bị hắn một tay nuôi nấng. Đối với cái tên này tính khí bản tính rõ ràng nhất. Luận thực lực, hắn cùng sáu đại thiên tài không cách nào so sánh được. Cùng Diệp Phàm càng là một trời một vực, nhưng luận miệng lưỡi, mười cái Diệp Phàm cũng đấu không lại hắn. Ngươi, lần này Khương Oánh nghe được Lữ Chiến, đưa mắt chuyển tới trên người hắn, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Lúc này Lữ Chiến trong lòng nàng hoàn toàn cùng Diệp Phàm vẽ lên ngang bằng. Ngươi còn muốn mặt a, không liên quan. Ngay ở trước mặt chư vị đại biểu trước mặt, ngươi liền lớn tiếng nói ra đi. Lữ Chiến kế tục đem chính mình vô liêm sỉ phát huy đến cực hạn. Một mặt muốn ăn đòn trêu chọc Khương Oánh, các ngươi hết thảy đáng chết. Phốc, Khương Oánh bị tức hỏng rồi. Hét lên một tiếng, khí huyết nghịch chuyển, một hơi không tới, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nghịch chuyển khí huyết đụng gãy tâm mạch, nhất thời ngã xuống đất. Sau đó cả người co quắp một trận, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, liên tiếp đả kích cùng nhục nhã, để Khương Oánh sống sờ sờ bị tức chết rồi. Ai u, lời này nói thế nào? Không muốn ngươi liền nói rõ chứ. Làm gì tự sát đây? Cô gái nhỏ tính tình rất lớn. Này không, tức giận hại đến thân thể. Trực tiếp cúp máy, nhưng đáng tiếc, Lữ Chiến kế tục không tha thứ. Biết Lữ Nguyên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mới ngậm miệng lại. Tuy nhiên đem Khương gia đắc tội chết rồi. Ông tổ nhà họ Khương, một cái tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo còn như phơi khô cây quýt bì. Xem tuổi tác chỉ ít 100 tuổi lẻ ông lão từ trên ghế thái sư chạm lên. Hắn chứng kiến trước chiến đấu, nhìn thấy muội muội mình bị đánh giết thảm trạng, lại nhìn thấy Khương Oánh trực tiếp bị sống sờ sờ địa khí tử. Nhất thời nổi giận, sắc mặt một mảnh tái nhợt, người trẻ tuổi, không hiểu thao quang mịt mờ, phong mang quá lộ không được, rất dễ dàng tao thiên đố. Ông tổ nhà họ Khương đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua Lữ Chiến. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thâm trầm nói rằng, đúng đấy, nếu như không phải ngươi chắt gái Khương Oánh lúc trước phong mang quá mức. Một lần lại một lần điếc không sợ súng trêu chọc ta. Cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay kết cục này. Đương nhiên, chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Liền Khương Ngọc Dung đều là cái kia phó đức hạnh. Khương Oánh như vậy không biết trời cao đất rộng. Mạnh mẽ điêu ngoa cũng đúng là bình thường. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại. Ngươi, ông tổ nhà họ Khương trong mắt lệ mang lóe lên. Nguyên bản đục không chịu nổi con mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy xa xưa. Như có thể hấp dẫn tất cả hắc động giống như vậy. Cả người mơ hồ tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đối mặt ông tổ nhà họ Khương khí thế áp bức, Diệp Phàm sắc mặt không thay đổi. Đồng thời tỏa ra chính mình khí thế mạnh mẽ. Cùng ông tổ nhà họ Khương đối kháng. Lữ Nguyên mọi người tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô. Một cảm ứng được ông tổ nhà họ Khương khí thế áp bức. Dồn dập đứng lên đến. Về phía trước vượt hai bước, đồng thời đem hơi thở của chính mình thả ra ngoài, vì là Diệp Phàm chặn lại rồi cái kia khí thế ép người. Ông tổ nhà họ Khương cả kinh, trong nháy mắt đem sát khí của chính mình thu hồi lại. Mạnh mẽ áp chế lại cái kia cỗ mãnh liệt sát ý, hắn biết. Có Lữ Nguyên, sát hoàng dạ phong mọi người vì là Diệp Phàm chỗ dựa. Khương gia này người câm thiệt thòi là ăn chắc. Căn bản không có nửa điểm hy vọng có thể đối với Diệp Phàm làm chút gì. Nhưng là, hắn cũng rõ ràng, hiện tại Diệp Phàm cánh chim dần phong, đã có thành tựu. Nếu như kế tục để Diệp Phàm trưởng thành, lấy Diệp Phàm làm việc phong cách cùng nhai tì tất báo tính cách. E sợ Khương gia sẽ bị triệt để tiêu diệt, thật sự bị đứt đoạn truyền thừa. Đến vào lúc ấy, coi như là tự mình ra tay e sợ cũng không thể cứu vãn. Nhưng hiện tại, nói rõ Lữ Nguyên bọn người ở che chở Diệp Phàm, mình tuyệt đối không thể vào lúc này ra tay, bằng không sẽ gặp đối với Lữ Nguyên mọi người vây công. Chính mình vừa chết, Khương gia liền thật sự xong, liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có, lùi 10.000 bộ giảng, coi như hắn có thể ngay ở trước mặt Lữ Nguyên mọi người chém giết Diệp Phàm. Viêm cũng tuyệt đối sẽ tìm Khương gia tính sổ. Nghĩ tới đây, ông tổ nhà họ Khương một lần nữa ngồi trở lại đến ghế thái sư bên trong. Ánh mắt hướng về hư nhà đại biểu nhìn lại, hy vọng có thể mượn hư ra sức mạnh báo thù, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng sẽ không tiếc. Mà lúc này, hư nhà đại biểu cũng đồng thời hướng về hắn xem ra. Ánh mắt của hai người một xúc tức mở, nhưng đều đạt thành nhận thức chung Diệp Phàm phải tử. Bằng không chính là gia tộc của bọn họ tai tinh, là treo ở hai nhà trên đầu giao cầu, bất cứ lúc nào có thể rơi xuống, tiêu diệt hai cái gia tộc. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.